Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 193, tươi đẹp hồng. Thượng, thi đấu tiến hành rất kịch liệt. Nottingham Forest đối với mùa giải mới tràn ngập chờ mong. Villarreal thì lại làm sao không phải đây. Hai bên ở trên sân bóng ngươi tới ta đi. Công phòng thủ chuyển đổi tốc độ cực kỳ nhanh. Khán giả xem ra rất mức ẩn. Nhưng trên thực tế Pellegrini ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Đội bóng của Tây Ban Nha đối với hiện tại loại này công phòng thủ chuyển đổi tốc độ là phi thường. Không thích ứng thôi. Huống hồ vẫn là nắm giữ Riquelme Villarreal. Riquelme chậm vậy cũng là thế giới nghe tên. Hắn biết này nhất định là đối phương cái kia tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng hết sức sắp xếp. Ngoại hạng Anh là trên thế giới tốc độ nhanh nhất giải đấu. Đội bóng của Premier League cũng đều hết sức quen thuộc đang nhanh chóng công phòng thủ tiết tấu. Dưới làm sao xé rách đối thủ hàng phòng thủ. Nottingham Forest muốn ở sân nhà liền xác lập ra biên ưu thế. Pellegrini ở đây một bên đi qua đi lại. Lo lắng nhìn kỹ trên sân. Hắn rất muốn gọi đội bóng chớ cùng đối phương tiết tấu đi. Nhưng ở bên sân hắn nhưng không làm nổi. City Stadium đinh tai nhức óc địa hô quát thanh hoàn toàn nhấn chìm hắn phát ra tất cả âm thanh. Tàu ngầm vàng cầu thủ đã ở trong lúc vô tình bị Nottingham Forest nắm mũi dẫn đi. Riquelme cũng rất muốn một lần nữa khống chế tiết tấu. Để thi đấu trở lại hắn quen thuộc trên quỹ đạo đến. Nhưng hắn bị York, út bức cướp đến có chút tự lo không xong. Còn làm sao lãnh đạo đội bóng đây? Hắn không phải không thừa nhận. Sau lưng hắn tiểu tử này đã so với nửa cái mùa giải trước đây xuất sắc hơn nhiều. Hắn hay là không có cách nào dễ dàng đoạn dưới chính mình dưới chân bóng. Nhưng có thể để cho mình không có cách nào thư thư phục phục đem bóng đưa đến muốn đi địa phương. Không có cách nào thông suốt khu vực bóng đột phá. Không có cách nào để Villarreal đường tiến công rõ ràng lên. Phòng thủ mục đích không phải là như vậy sao? Bên sân đăn nhìn một chút bên cạnh Chris Church nở nụ cười. Xem ra, băng đội trưởng cho hắn rất lớn động lực. Đăn nói không sai, mang theo băng đội trưởng. Quả thật làm cho út cảm giác không giống. Chỉ cần chạy vung tay, hắn khóe mắt địa dư quang đều sẽ phiêu đến trên cánh tay trái băng. Nhắc nhở chính hắn, hiện tại hắn là đội bóng đội trưởng. Đội trưởng ý vị như thế nào? Liền giống như Dim. Ở bất cứ lúc nào, bất kỳ tình huống gì dưới nếu so với người khác càng cố gắng, thậm chí muốn so với mình trước kia càng cố gắng, hiện tại út, cũng không biết làm sao lãnh đạo một nhánh đội bóng, cũng không biết làm sao dẫn dắt đội bóng này hướng đi thắng lợi. Hắn có khả năng làm địa chính là dùng hành động thực tế đến giúp đỡ đội bóng trước đây một cuộc. Tranh tài hắn khả năng chạy 15.000 mét. Như vậy cuộc tranh tài này hắn liền chạy 20.000 mét. Út bóng đá vô cùng đơn giản. Dùng chạy trốn khoảng cách đến cân nhắc chính mình có hay không tận lực. Trên cánh tay trái băng đội trưởng mỗi lần xuất hiện ở hắn khóe mắt dư quang bên trong. Ngay ở lặp lại nhắc nhở hắn. Đây là Dim mang quá đĩa. Người không thể cho Dim mất mặt. Không thể để cho Dim thất vọng. Ở thi đấu trước huấn luyện ở trong. Đan nhiều lần nói cho út. Đối mặt Riquelme không muốn dễ dàng ra chân. Hoặc là ngươi bảo đảm một lần ra chân liền có thể đoạn dưới bóng đến. Hoặc là ngươi vẫn ép sát hắn. Liên tục quấy dày hắn. Quấy dày hắn. Đem hắn bước tiến góc chết. Rơi vào trùng vây. Chỉ có hai người này biện pháp. Út lấy chính là người sau. Riquelme không cầm bóng thời điểm. Hắn khoảng cách cái này người Argentina có điều 5 mét. Một khi bóng đá chuyển về Riquelme, hắn liền vô tới, đối phương bắt được bóng, liền tất nhưng đã hình thành thiếp thân phòng thủ trạng thái. Út ưu thế ở chỗ tốc độ của hắn so với Riquelme gặp phải đại đa số cầu thủ hậu vệ tốc độ nhanh. Để Riquelme không có cơ hội sớm thoát khỏi, trải qua hơn 2 năm địa thi đấu kinh nghiệm tích lũy. Hiện tại út cũng biết làm sao duy trì hợp lý khoảng cách. Riquelme có kỹ thuật ưu thế. York, út thì lại có thân thể ưu thế. Hai bên ở giữa sân dĩ nhiên đánh một cái lực lượng ngang nhau. Bình luận viên đối với này đều cảm thấy rất kinh ngạc. hắn lúc trước nhưng là không nghĩ tới quá Riquelme sẽ bị George Út đông lại, này làm người khó có thể tin. Argentina bóng đá giữa sân thiên tài, rơi vào George Út phòng thủ vũng bùn bên trong, Villarreal tấn công đồng thời rơi vào bế tắc, phảng phất chính là đáp lại bình luận viên nghi vấn cùng kinh ngạc như thế. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng ca. Đây là sướng cho bọn họ địa tân đội trưởng George Út địa. Chỉ cần mỗi lần Út thành công phòng thủ được Riquelme, trên khán đài chính là một mảnh hoan hô. Này vô hình chung cho Villarreal các cầu thủ tạo thành to lớn địa áp lực trong lòng. Ở Tây Ban Nha, có thể không nhìn thấy điên cuồng như thế sân vận động hoàn cảnh. Nước Anh bóng đá lưu manh thế giới nghe tên. Nước Anh đáng tin fan bóng đá đồng dạng thế giới nghe tên. Cuộc tranh tài này tùy tung tàu ngầm vàng đến đây hơn 1.000 tên cổ động viên Tây Ban Nha. Ở to lớn sân nhà thanh uy bên trong căn bản không dám lên tiếng, kỳ thực liền coi như bọn họ ra cũng không nghe thấy. Từ thi đấu vừa bắt đầu, chỉnh tòa City Stadium liền bị cuồng nhiệt huyên náo thanh vây quanh. Tây Ban Nha bóng đá truyền thống cùng nước Anh bất tận tương đồng. Ở La Liga bên trong, khách cuộc tranh tài rất ít gặp có khách đội fan bóng đá tùy tùng. Đi nhân số cũng không nhiều. Bọn họ càng trọng thị chính mình sân nhà. Có thể Villarreal sân nhà El Madrigal chỉ có thể chứa đựng 17.000 người. So với Forest City Stadium còn ít hơn 1.000 người. Nếu bàn về sân bóng bầu không khí, cổ động viên Tây Ban Nha là bất luận làm sao không sánh bằng người Anh. Đối mặt nước Anh fan bóng đá cuồng nhiệt thế tiến công, những này đáng thương cổ động viên Tây Ban Nha không còn sức đánh trả chút nào. Lại như hiện ở tại bọn hắn chống đỡ đội bóng như thế. Ở Út nỗ lực cuốn lấy Riquelme đồng thời, Forest tấn công cũng không có nhàn rỗi. Trên sân thế cuộc là này tiêu đối phương trường. Villarreal không có cho Forest vùng cấm tạo thành uy hiếp. Như vậy liền đến phiên Forest cho đối thủ chế tạo phiền phức. Frank Ribery kéo dài hắn mùa giải trước xuất sắc phát huy, cũng trung thực chấp hành đan chiến thuật ở bên trái đường điên cuồng kiến tạo. Xuyên vào, lại xuyên vào. Một người kiềm chế hai tên Villarreal cầu thủ. Một mặt khác, Ashley Dương cũng không cam lòng người sau. Tuy rằng không giống Ribery như vậy có thể đồng thời kiềm chế hai người, nhưng cũng để Sorin khá là kiêng kỵ. Xuyên vào kiến tạo không bằng trước đây như vậy tích cực. Hơn nữa Arteta ở trung lộ điều hành, để Forest giữa sân vận chuyển như thường. Bốn người phân công sáng tỏ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, lại lẫn nhau phối hợp, để Forest giữa sân hình thành một cái cường mạnh mẽ toàn thể, mà không phải từng người vì là chiến. Đây mới là đan hy vọng nhất nhìn thấy. Cùng Anelka như vậy tiền đạo không giống, Viduka cùng Benner càng cần phải giữa sân chống đỡ. Chỉ có giữa sân có thể chuyển vận xuất pháo đạn, bọn họ mới có ghi bàn cơ hội. Bây giờ, ở giữa sân tranh tài bên trong, Nottingham Forest thắng Villarreal, như vậy tiền đạo bạo phát cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 193, tươi đẹp hồng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.